Chinh phục tổng tài kiêu ngạo. Chương 61, góc truyện audio.com. 6661, Tô Lệ ở trong bệnh viện không đến 2 ngày liền tự làm thủ tục xuất viện. Nhưng mà bác sĩ không đồng ý, xin lỗi cô Tô. Giang Thiếu muốn cô ở lại trong viện nghỉ ngơi, không cần vội vàng xuất viện. Tô Lê cười cười nói, không cần đâu, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bác sĩ cũng không dám tùy tiện quyết định, lập tức kêu người đi xin chỉ thị. Tô Lê hừ nhẹ một tiếng, không cần đâu, tôi đang vội, còn thủ tục thì cứ để Giang Thiếu đến xử lý đi. Cô Tô bác sĩ vội vàng kêu y tá đi gọi điện thoại. Bọn họ không giữ được. Trong mắt người ngoài, Tô Lê là vị hôn phu của Giang Thần Hy. Giang Thần Hy tỉ mỉ chăm sóc cô thế nào? Mọi người đều nhìn thấy. Tô Lê bọc mình trong chiếc áo lông vũ dày. Chạy đến trường quay, vừa rồi, cô gọi điện cho người quản lý. Nói cô không sao, có thể diễn được, bởi vì nhân vật nữ chính có chuyện gấp. Cho nên đột nhiên có nhiều thời gian trống, đoàn phim không thể để lãng phí thời gian đành tập trung quay những cảnh phụ trước. Khi Tô Lê đang ngủ thì người quản lý gọi điện thoại đến. Bởi vì người quản lý không biết cô đang ở bệnh viện. Đến trường quay, bọn họ đang quay cảnh cuối cùng của nữ chính. Cô đang hóa trang, bởi vì là phim hiện đại, nên không có kiểu đầu và quần áo phức tạp. Vì vậy nữ phụ như cô cũng không cần quá coi trọng. Khi nữ chính diễn xong đi vào phòng hóa trang, nhà tạo mẫu đang hóa trang cho Tô Lê. Lúc này, người quản lý của nữ chính liền kêu lên, đây là phòng hóa trang chuyên dụng của Phi Nhi chúng tôi. Sao lại có người vô công rồi nghề vào đây? Phục vụ, nhà tạo mẫu hóa trang cho Tô Lê cũng không dám đắc tội người tên là Trình Phi này. Cô ta hiện tại là một minh tinh rất nổi tiếng. Xin lỗi chị Phi, vì những gian khác đều chật hết rồi. Tôi xong rồi đây, xin lỗi, thành thật xin lỗi, nhà tạo mẫu vội vàng xin lỗi. Tô Lê bình thản liếc nhìn cô gái tên Trình Phi, rõ ràng là không vui. Nhưng bên cạnh còn có người, là phóng viên với fan cứng của cô ta. Trình Phi lập tức cười nói, không sao, hai người tiếp tục đi. Phòng hóa trang ở đây vốn dĩ không đủ, tôi đã nói không cần sắp xếp phòng hóa trang chuyên dụng cho tôi rồi. Vừa nói còn ra vẻ vô cùng xin lỗi nói với đám phóng viên và fan đứng bên ngoài. Xin lỗi mọi người, vốn dĩ còn muốn chuẩn bị một phòng để cho mọi người phỏng vấn chụp ảnh. Đây là một diễn viên khác trong đoàn chúng tôi, cô ấy đang hóa trang, chúng ta đến bên kia chụp ảnh đi. Đừng để ảnh hưởng đến mọi người. Vừa nói, vừa chỉ một góc nhỏ khác. Hiển nhiên, hành vi chịu thiệt như vậy làm các fan của cô ta nhìn thấy càng thấy thương tiếc trong lòng. Tô Lê cười cười, nói với nhà tạo mẫu bên cạnh. Nhanh làm đi, nhà tạo mẫu kia có chút lo lắng gật đầu. Nhanh chóng làm cho cô. Nói, tôi đã hóa trang cho cô xong rồi. Tóc chúng ta ra ngoài làm vậy. Tô Lê cười cười, bên ngoài không có điện. Làm tóc thế nào, nhà tạo mẫu cười nói, nhà vệ sinh bên cạnh có điện, Tô Lê ngước mắt nhìn cô ta, cười nói, thời gian cô phí lời thế này, thì tóc cũng làm xong rồi, nhà tạo mẫu nghe xong trợn mắt, nói, đúng là người không có lòng tốt mà, cô không nhìn lại xem người ta là người như thế nào, cô là người như thế nào, còn muốn tranh phòng hóa trang với người ta, Tô Lê ngước mắt liếc cô ta một cái. Không nói gì, lúc này, người quản lý của Trình Phi đi đến, đứng sau lưng Tô Lê đè giọng hỏi, các cô làm xong chưa? Đừng ảnh hưởng Phi Nhi chúng tôi phỏng vấn. Tô Lê cầm lọ phấn trên tay nhìn, bình thản nói, tôi vẫn chưa làm xong. Yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu, sẽ không ảnh hưởng đến cô Tô phỏng vấn. Người quản lý của Trình Phi tức giận, đè giọng nói, tâm tư của cô tôi còn không biết sao. Cô đừng hy vọng ở lại đây để được lọt vào máy quay. Phi Nhi của chúng tôi là ai? Cô tự soi gương xem mình là ai? Mau chóng cút đi cho tôi. Nếu không cô có tin là tôi lập tức cho cô cút khỏi đoàn phim. Tô Lê ngước mắt nhìn cô ta. Lại chỉ bình tĩnh ở một tiếng. Cười cười. Sau đó nói với nhà tạo mẫu. Nhanh chóng làm tóc đi. Làm xong có thể đi ra ngoài rồi. Sắc mặt của Trình Phi hết sức khó coi, Nhà tạo mẫu cũng vội vàng làm tóc cho Tô Lê theo yêu cầu của đạo diễn. Tô Lê nhìn gương, sau đó đứng dậy, ôm túi nước nóng và áo lông vũ dày cộm trực tiếp vòng qua người quản lý của Trình Phi đi ra ngoài cửa. Một câu cũng không nói, hoàn toàn không coi cô ta à gì, làm cho không khí cũng có vẻ ngại ngùng. Tô Lê đi ra ngoài hiện trường, đợi họ diễn xong mới đến cô. Cô đang nhìn kịch bản trong tại, ngồi xổm ở một góc để đọc thuộc kịch bản. Này, sao cô không xin lỗi và cảm ơn Phi Nhi của chúng tôi? Tô Lê ngẩng đầu nhìn hai cô gái đang đứng trước mặt. Nhìn dáng vẻ cũng vẫn còn ít tuổi. Có lẽ là người trong đám fan vừa rồi. Tô Lê bình thản liếc một cái. Không quan tâm đến họ. Cổ họng của cô hơi đau. Không muốn phí lời với những người không liên quan. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Cô bị điếc sao? Một trong hai cô vô cùng tức giận nói. Bọn tôi là hội fan của Phi Nhi. Phi Nhi của chúng tôi có lòng tốt cho cô dùng phòng trang điểm. Hại cô ấy phải đứng ở trong góc nhận phỏng vấn. Cô ngay cả lời cảm ơn cũng không có. Thực sự là không có tố chất. Nếu như cô không xin lỗi. Chuyện này Phi Nhi không tính toán. Nhưng chúng tôi không cho phép một người không lễ phép, không tố chất như cô cùng xuất hiện trong một bộ phim với Phi Nhi của chúng tôi. Bên đó cãi nhau gì vậy? Phục vụ, mau đưa những người không liên quan ra khỏi đây. Phó đạo diễn nghe thấy tiếng cãi nhau vọng đến từ bên này. Tô Lê nhìn hai fan vô vi trước mặt, lúc này đạo diễn gọi, người diễn vai nữ sinh đến chưa? Mau tranh thủ thời gian. Tô Lê là nữ phụ ba trong bộ phim này, nghe thấy đạo diễn đang hét bên kia, cô bèn bỏ áo khoác, chuẩn bị đi vòng qua bọn họ, nhưng lại bị hai người chặn lạ, cô gái còn lại cũng không buông tha, nói, này, đang nói chuyện với cô đấy, cô có phải câm rồi không? Chúng tôi muốn cô xin lỗi Phi Nhi của chúng tôi, có nghe thấy không, bên này đang có chuyện gì? Cãi nhau gì chứ, đạo diễn hơi tức giận đây là trường quay. Cãi nhau thì ra ngoài cho tôi. Tô Lê nhìn hai người, quay người không muốn cãi nhau với họ, thực sự là quá phiền. Đúng với câu chủ nào tớ ấy, hai người đó bị người trong đoàn phim ngăn lại đưa ra ngoài. Chúng tôi là fan của Phi Nhi, sao các người có thể để loại người này diễn cũng một bộ phim với Phi Nhi chứ? Chúng tôi kháng nghị, chúng tôi sẽ phát động fan không xem bộ phim này, trừ khi cô ta đi xin lỗi Phi Nhi. Cô gái tức giận xông đến hét lớn. Đạo diễn nghe xong vội vàng hỏi người khác là chuyện gì. Khi nghe xong, đạo diễn không nói hai lời yêu cầu Tô Lê nhanh chóng đi xin lỗi Trình Phi. Tô Lê bình thản nói, tôi không làm gì thì tại sao phải xin lỗi. Đạo diễn nghe xong liền tức giận. Đắc tội với fan thì có hậu quả như thế nào? Bọn họ không gánh nổi. Đạo diễn lập tức phát hỏa, nói, nếu như cô không xin lỗi, thì cũng không cần diễn vai này nữa. Lập tức rời khỏi đoàn. Tô Lê nhìn ông ta, nói, được, dứt lời, cô liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Hai người fan đang có tâm trạng kích động thấy cô rời đi liền chạy lên. Này, cô muốn chạy sao? Lúc này, một trong hai người đẩy mạnh vai cô, Tô Lê không kịp phòng bị, chân không biết giẫm vào đồ gì trơn, trực tiếp ngã vào đống công cụ bên cạnh. Trong cơn hỗn loạn, Tô Lê chỉ cảm thấy đầu, cánh tay, chân đều va vào cái gì đó, vô cùng đau đớn, mà sau đó, cô cảm thấy có một chất lỏng gì chảy xuống từ trán cô. Cô theo bản năng giơ tay lên xoa chỗ trán bị đau. Không ngờ trên tay có máu. Người bên cạnh lập tức tán loạn, đạo diễn gần đó cũng bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc đó trong đống công cụ có một thanh đao rơi ra. Ngọn đao thò ra, cách vai Tô Lê không xa, Tô Lê cũng lập tức bị dọa. Chỉ chút nữa thôi, thanh đã cắm vào người cô. Trời, trời ơi, chuyện này là sao? Lúc này, Tô Lê nhìn thấy người quản lý của cô, nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa suýt nữa ngã xuống. Mà Tô Lê, chỉ một giây sau liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng ngay sau người quản lý của cô. Giang Thần Hy, không phải bị cụng đầu nên nhìn nhầm rồi chứ? Cô không nhịn được có chút tự giễu bản thân, vì cô biết rõ, Giang Thần Hy không thể nào quan tâm cô. Nhưng đúng lúc đó, dáng người cao thẳng đi đến trước mặt cô. Cô mới ý thức được hóa ra đúng là anh. Giang Thần Hy đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Lúc đó Trình Phi vẫn đứng trong đám người xem kịch hay. Khi nhìn thấy Giang Thần Hy, lập tức từ đám người chạy ra, giả tạo hỏi, đây là chuyện gì, nhìn thấy Tô Lê ngã ở đó lại còn bị thương, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi, à, sao cô lại bị thương, đạo diễn, mau cử người đưa cô ấy đến bệnh viện, dứt lời, cô ta liền xoay người hướng về Tô Lê, hỏi, cô không sao chứ, Tô Lê nhìn cô ta, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Thần Hy, lại cúi mắt nhìn tay mình. Trên tay vẫn còn máu. Giang Thần Hy xen đến trước mặt cô, giơ tay đưa cô ra khỏi đám lộn xộn. Hai tay Tô Lê theo bản năng ôm lên vai anh, hơi nghiêng đầu dựa vào ngực anh. Giang Thần Hy hơi cụp mắt nhìn cô, bình thản hỏi, ai cho em đến đây? Người quản lý bên cạnh nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch, không dám lên tiếng, là do anh biết cô bị bệnh còn đến quay phim nên đặc biệt đến đây sao? Anh có quan hệ gì? Cô ngẩng đầu nhìn anh, ho khẽ hai tiếng, họng đau không muốn nói chuyện. Giang Thần Hy bình thản nói, trở về sẽ xử lý em. Nói xong thì quay người nhìn A Hào bên cạnh, bình thản nói, báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý. A Hào gật đầu, vâng một tiếng, cách chương.